Bầu bạn cùng mặt trăng. Chương 18, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Góc truyện audio.com. Chương 18, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Đá chan, liên tinh lại đá chan. Chẳng lẽ do bị ta sờ soạng nên không thoải mái? Ngủ không ngon hay sao? Một đêm này phải đáp lại chan cho con bé. Mệt chết đi được, mai nhất định phải đuổi nó quay về điện vọng thư. Mà đuổi nó đi thôi thì chưa đủ. Ta cũng phải đá ngược lại. Đá, đá, đá, liên tinh lại dám đè ta. Đè lại, đè, đè, đè, hình như có một cục thịt ở bên dưới cũng không tệ. Có nên cân nhắc thay đổi chăn ga gối đệm không đây? Yêu Nguyệt vừa đè vừa trầm tư suy nghĩ. Kết thúc chuỗi phiên ngoại. Hẹn gặp lại sau khi Ẻm Nguyệt đã trưởng thành hơn. Cách chương.